Hắc hắc, Cẩm Hoa thương lượng một chút, mỹ nhân họ Lữ kia còn không có đạt tới yêu cầu ngươi khắc ngọc cất chứa tặng cho ta như thế nào? Cái đồ đủ kia sao? Ha ha, đã biết rõ ngươi sẽ thích được ta thay ngươi giữ lại. Đúng rồi, lần này tổ phụ ngươi vào núi hái thuốc tại sao lâu như thế, ta vẫn chờ hắn luyện chế cho ta một ít đan dược. Ta cũng không rõ ràng lắm, khả năng gặp được thảo dược chân quý gì, được linh thú thủ hộ làm khó, có lẽ không mấy ngày nữa có thể trở về. Vì Cẩm Hoa cùng La Minh tự nhiên không biết La trưởng lão theo như lời bọn hắn là vĩnh viễn không có khả năng trở về rồi, ở trong Tàng Vân Sơn Mạch bị Lâm Lạc đuổi giết. Mà Lâm Lạc cũng không biết lão đầu hắn đuổi giết lúc ấy đúng là Vân Lôi Tông trưởng lão, bởi vì lúc ấy song phương căn bản không có ý tư thông báo tính danh. Nói cách khác, cái này chính là một cọc án không thể giải quyết rồi. Bọn người Lâm Lạc xuất phát đi ra, đang khi nói chuyện, chỉ thấy trước mắt mạnh mẽ phát ra một mảnh thất thải quang ảnh, bọn họ đều kinh hãi, Lâm Lạc đã đem từ đỉnh tế ra, nhưng một cổ lực hấp dẫn cường đại lại kéo bọn hắn tiến vào một cái động không đáy tựa như lỗ đen. Ở trước mặt cổ lực lượng này, dù cho từ đỉnh cũng khởi không đến tác dụng gì, bọn hắn chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, ngay ngắn hôn mê, bị hút vào một chỗ thần bí. Cách chương.